Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, nhà văn Vĩnh Quyền được biết đến với nhiều tiểu thuyết lịch sử và truyện ngắn viết về chiến tranh và các vấn đề hậu chiến. Những trang văn thấm đẫm giá trị nhân văn gần gũi với mọi khía cạnh của đời sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn hai truyện ngắn Còn Thương và Mùa Khô của nhà văn Vĩnh Quyền viết về đề tài hậu chiến. Trước tiên, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Mùa Khô qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mùa khô năm 1985, Tôn Đi Nguyễn trở lại Quảng Trị. Những ai rời khỏi mảnh đất này vào năm 1972 có lẽ đều bồi hồi khi có dịp trở lại lần đầu tiên. Con người cần phải quên để tồn tại. Nhưng có những chuyện, thậm chí những hình ảnh không thành chuyện cứ rạch sâu vào trí não. Ban đầu, chúng là những sản phẩm cấy ghép ngoài ý muốn. Lâu dần, chúng trở thành máu thịt bên trong không cắt bỏ được và cũng không ai đành cắt bỏ. Dù suy cho cùng, chẳng tiện ích gì khi sống trong dòng sống luôn tuôn chảy bởi một ngày mai đã được lập trình sẵn bởi ai đó. Với Tôn Đi Nguyễn, nói chẳng tiện ích gì là có phần giận dỗi. Bởi ký ức loại ấy thường hành hạ con người mỗi khi có dịp. Và cũng không hiếm lúc nó hành hạ một cách ngọt ngào đến trào cả nước mắt. Lúc này chẳng hạn, nước mắt đã xuất hiện ở khóe mắt phải. Mắt trái Tôn Đi Nguyễn ngày nào cũng chảy nước vài lần khi tháo ra đặt vào con mắt giả. Anh không gọi đó là nước mắt. Nó không tiết ra từ nỗi vui buồn, sướng đau. Con mắt trái của Tôn Đi Nguyễn đã bật ra khỏi mắt, văng chết đâu đó trên đường tháo chạy khỏi Quảng Trị khói lửa năm 1972. Nước mắt đang chảy qua khóe mắt phải lúc này là một hỗn hợp của ngậm ngùi lẫn thanh thản. Nước mắt là loại từ không đếm được. Nhưng lúc này, anh đang muốn nó tích góp lại thành dòng. Chảy cho tới mép môi hé chờ, cho tới khi nhấm nháp được vị mặn tinh khiết từ con mắt còn lại của anh tiết ra bởi nỗi bồi hồi quê xứ. Nhưng, như phát xuất từ con suối kiệt giữa cao điểm mùa hạn, nước mắt bốc hơi nhanh đến nỗi anh không biết rõ có thực là mình đang trào nước mắt hay không. Nhưng Tôn Đi Nguyễn tin rằng đã chảy nước mắt. Thanh thản, dễ chịu, như sau cơn mưa rào. Trong cả đoàn xe 4 chiếc sơn trắng của tổ chức tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, kể cả 2 chiếc mẫu lưu của nhóm sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ dẫn đường đến vùng núi đồi khe xanh nắng rát gió Lào để tìm hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, thì chỉ có mỗi mình Tôn Đi Nguyễn nhận được cơn mưa rào mát dịu mà chính anh đã tạo ra. Cái mát của cơn mưa rào từ bên trong con người khác lắm so với cái mát của hệ thống điều hòa không khí. 12 cây số nữa, một đồng nghiệp người Mỹ, chuyên viên giám định xương nói với Tôn Đi Nguyễn sau khi anh ta bất chợt nhìn thấy một cột mốc ven đường. Mùa hè năm 1970, trước khi trở về phố biển thăm mẹ và lên đường vào Nam đánh Mỹ, thầy giáo ra câu hỏi cuối cùng cho cô học trò cũ. Em có đồng ý cho tôi sở hữu đôi bàn tay em không? từ mùa khô năm 1975, Nhung lên chùa gỗ tự xe nhang lên đường vào khe xanh tìm mộ chồng. Những thẻ nhang thẳng đều và thơm ngát ngay cả khi chưa bắt lửa. 10 mùa khô rồi, những thẻ nhang phương Bắc vẫn chưa tìm được chủ. Nhung đành cắm hú họa tứ phương trên khắp chiến trường xưa đầy cỏ lau hoang hóa để trao gửi tấm lòng thành của mình trong mỗi chuyến đi. Hồi còi dài buồn xa dần sân ga Quảng Trị vắng ngắt. Con tàu tiếp tục hành trình về phương Nam. Nhưng Nhung không cảm thấy đơn độc khi đặt chân xuống sân ga Quảng Trị. 3 mùa khô rồi, cô luôn có bạn đồng hành. Giờ này, có lẽ Phấn đang chờ cô ở một quán cóc ven đường 9, nơi họ tình cờ gặp nhau trên đường tìm mộ chồng và cùng tá túc trong những ngày ở lại đây. Chồng Phấn, thiếu úy binh chủng thiết giáp quân đội Sài Gòn, cũng tử trận ở chiến trường Khe Xanh. 2 hôm trước, từ Sài Gòn, Phấn gọi điện hẹn Nhung cùng đi Quảng Trị. Năm nay, Nhung xe 2 suất nhang, 1 suất sẽ dành cho chồng của Phấn. Tony Nguyễn đi bộ hơn 2 cây số đường đất mới ra tới đường 9. Lâu lắm rồi anh mới đi bộ một quãng đường dài như thế. Nhưng anh thật sự muốn thoát khỏi cabin xe chuyên dụng với những màu xương đủ loại, những máy móc thiết bị hiện đại lạnh lùng phát tín hiệu xanh xanh đỏ đỏ, liên tục nhả ra từng băng giấy dài, ghi những thông số giải đáp cho các câu hỏi. Xương Mỹ, xương Việt, xương súc vật. 3 người đàn bà trong quán ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn cân đối như một vận động viên bơi lội xuất hiện từ rừng dầu rái và bước thẳng vào quán. Bà chủ quán khoảng 50 tuổi bước ra tiếp khách, nói giọng Quảng Trị. 2 người còn lại trẻ hơn nhiều, khoảng 30 và có thể nói là rất còn duyên. Họ có vẻ thân thiết lắm, dù người giọng Nam kẻ giọng Bắc. Tony Nguyễn không đoán được mối quan hệ giữa 3 người đàn bà nói giọng 3 miền ngồi bên nhau trong cái quán lợp tôn thấp bé dưới tán cây đa khổng lồ. Anh cũng hiểu được sự ngạc nhiên của 3 người đàn bà. Bản thân anh cũng vậy. Cái quán này mọc lên ở đây không dành cho loại khách như anh. Dẫu sao thì vẫn có bia ướp trong thùng nước đá, lại là bia sản xuất tại địa phương. Điều mà anh vẫn thích mỗi khi có dịp đến một nơi xa lạ. Cả 3 người đàn bà trộn rộn vào ra giúp nhau phục vụ ông khách hiếm hoi. Xong, họ lại kéo nhau lui cả vào chiếc chõng tre phía sau kệ hàng tạp hóa, thưa trống cách đấy mấy mét, nhường cho Tony Nguyễn chiếc bàn nhựa dưới mái hiên nhìn ra đường. Không gian quán như được chia đôi. Bia không được thơm, lại có vị chua đáng ngờ. Nhưng cá khô nướng than rừng thì tuyệt. Tony Nguyễn cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ. Anh không thể tin là mình sẽ có một buổi chiều thế này ở ven đường 9. Càng không ngờ sẽ có một đôi tay đẹp đến thế quạt than nướng cá cho mình uống bia. Đôi tay của người đàn bà giọng Bắc. Câu chuyện của họ ở phía sau kệ hàng nghe rõ dần, có đầu có đuôi hơn. Người đàn bà giọng Bắc buồn sầu cho biết, có thể đây là chuyến đi tìm mộ chồng lần cuối. Chính quyền và ban quân sự địa phương đã giúp hết mức nhưng vẫn chưa có một kết quả nào. Cô đã mệt mỏi và không còn hy vọng. Tình cảnh người đàn bà giọng Nam còn khó hơn. Chẳng có tổ chức nào ở đây lưu trữ thông tin về quân nhân chế độ Sài Gòn tử trận trước năm 1975. Và sau chuyến này, không biết đến bao giờ cô mới có thể trở lại Khe Xanh. Người chồng sau đang lo thủ tục đưa cô sang Mỹ định cư. Cô bỗng đổi chuyện, bảo người đàn bà giọng Bắc nên tính đến chuyện lấy chồng. Già rồi ai thèm? Người kia đáp với tiếng cười gượng nhẹ, nghe đến tội. Giọng Sài Gòn kêu lên. còn ngon lành vậy mà, em cũng mê nữa là. Quỷ sứ, bỏ tay ra. Có tiếng xô đẩy cùng những tiếng cười rúc rích rất đàn bà. Này, có đàn ông ở ngoài kia kìa. Thôi, sắp tối rồi, tao xuống nấu cơm cho tụi bay đây. Bà chủ quán xuống bếp một lúc bỗng chạy trở lên, giọng cao bất thường. Tụi bay à! Hai người đàn bà trẻ nhao nhao lên hỏi chuyện gì, giọng Bắc hòa giọng Nam. Báo, báo này! Bà chủ quán như hụt hơi. Bên ngoài, Tony Nguyễn rất bồn chồn. Anh lắng nghe và cố hình dung chuyện xảy ra sau kệ hàng tạp hóa. Trên tay bà chủ quán là màu giấy báo cũ gói hàng. Hình như bà đọc thấy ở đó có điều gì quan trọng. Tao đọc rồi, báo nói ở Quảng Nam có nhà ngoại cảm gì đó, đã tìm được nhiều hài cốt thất lạc trong chiến tranh. Bà dúi mẩu báo cũ vào tay một người đàn bà trẻ, tay kia với bật công tắc điện dù ánh ngày chưa thật sự bỏ đi. Bóng điện tròn phát ra thứ ánh sáng vàng đục không yên tĩnh. Hai người đàn bà trẻ chụm đầu vào nhau, cùng đọc. Thời gian im lặng của họ dài hơn nhiều so với thời gian đọc bản tin trên báo. Tụi bay nghĩ rằng, giọng bà chủ quán giãn ra trầm xuống. Im lặng, rồi một tiếng nấc bật ra, rồi tắt nghẽn. Không thể phân biệt tiếng nấc ngắn ấy, giọng Nam hay là giọng Bắc. Còn nước, còn tát, phấn nhì. Cuối cùng giọng Bắc lên tiếng. Dạ, dạ. Giọng Nam lý nhí đáp. Thôi, bọn em đi thắp nhang đây. Ờ, xong về ăn cơm nhá. Nhớ đừng đi sâu vào rừng. Bom mìn chưa gỡ hết đâu. Giọng bà chủ đã lấy lại độ cao. Tony Nguyễn nhìn bông lung ra ngoài. Bên ngoài, mùa khô hiện hữu trong ánh phản quang của khoảnh khắc bàn sao giữa ngày và đêm. Nhiệt độ đã giảm. Mặt đường nhựa lặng lẽ nhả hơi nóng trắng. Phía sau cánh rừng dầu rái bên kia đường, bóng tối đã đông đặc thành khối đen. Nhưng vẫn còn trông thấy rõ màu lá những hàng cây đứng sát vệ đường. Và không có chiếc lá nào sao động làm bằng chứng cho gió. Hai người đàn bà lướt sát qua Tony Nguyễn, bước ra đường chín với hai bó nhang đang cháy. Mùi khói nhang nồng át mùi hương đàn bà. Nhìn theo những đốm nhang đỏ lập lòe xa dần, Tony Nguyễn lại như đang trông thấy những ánh chớp đỏ xanh phát ra từ hệ thống thiết bị hiện đại trong cabin chuyên dụng của phái đoàn cơ quan tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Hình như nước mắt lại ứa ra từ con mắt bên phải của anh. Lần thứ hai trong một ngày hiếm có. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mùa khô của nhà văn Vĩnh Quyền. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Với truyện ngắn Mùa khô, nhà văn Vĩnh Quyền cho chúng ta cảm nhận về nỗi đau mất mát của những người phụ nữ có chồng tham gia cuộc chiến. Cho dù ở chiến tuyến nào thì sau chiến tranh, việc họ không trở về với người thân của họ đều là sự mất mát không gì bù đắp. Hình ảnh hai người vợ đi tìm mộ chồng và một người cựu binh Mỹ cùng có mặt tại Nghĩa Trang đường 9 Quảng Trị, một bên đi tìm mộ chồng, một bên tìm thân nhân Mỹ. Những người ở hai đầu chiến tuyến đã nằm xuống vùng đất đau thương này. Công việc tìm kiếm hài cốt diễn ra thường xuyên như thế, bằng mọi nỗ lực để tìm đúng thân nhân đưa về quê nhà, dẫu chỉ là một nắm xương. Nỗi đau về những tổn thất và mất mát là nỗi đau chung không dễ gì nguôi ngoai. dẫu chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm rồi. Chuyện ngắn Mùa Khô thể hiện nỗi cảm thông sâu sắc và day dứt của nhà văn đối với những số phận bất hạnh và giang dở. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình mời các bạn nghe chuyện ngắn Còn Thương của nhà văn Vĩnh Quyền qua giọng đọc Phương Hằng. Tôi đến thăm ba Hoành, vừa bước vào cổng thấy một biển báo có nội dung kỳ quặc treo trên tường cạnh cửa chính. Xin đừng khóc tôi, đúng là giọng ba Hoành, tôi nghĩ. Dù vậy vẫn nghe tiếng khóc rưng rức từ đâu đó vẳng ra. Mấy tháng rồi ba Hoành liệt giường, bệnh ung thư gan chuyển sang giai đoạn cuối. Nhớ lần thăm trước, khi nhìn lên giá sách nơi có nhiều cuốn in các bài phỏng vấn bút ký về nhân vật ba Hoành, tôi tỏ ra ân hận và nói: tới giờ tôi vẫn chưa có dòng nào về ông. Lúc đó ba Hoành cười với ánh mắt tinh quái, dù giọng nói nghe đã yếu. Vậy là may cho cậu, may cho bạn đọc, và trên hết là may cho tôi. Lần này khi tôi đến cạnh giường ba Hoành, đã có vài người thân ở đó. Tôi cũng biết trong khoảng 5 năm sau 75, nhiều nhà báo nhà văn đã tìm gặp ba Hoành để thu thập tài liệu và cảm hứng viết báo hoặc sáng tác truyện ký cách mạng. Những khoảnh khắc oanh liệt trong đời ba Hoành còn được sử dụng để xây dựng nhân vật chính của một bộ phim truyện về lực lượng biệt động nội thành. Vậy mà lúc này tôi chẳng thấy nhà văn, nhà báo nào có mặt ở đây để vĩnh biệt nhân vật anh hùng bằng xương bằng thịt của họ. Quanh giường bệnh, ngoài người nhà, chỉ có một số trong những chiến hữu của ông. Những mẩu chuyện truyền tụng về ba Hoành thường được huyền thoại hóa. Tuy nhiên sau nhiều năm uống rượu với ông, tôi nghiệm ra đời thực của ông có khả năng còn hơn cả huyền thoại. Tôi muốn nói ai từng nghe chuyện ba Hoành cũng bị cuốn hút như đang xem phim gián điệp. Rồi sau đó, khi chia sẻ với người khác thì thế nào cũng truyền tải thêm cảm hứng sáng tạo của mình, cái mà các nhà văn gọi là hư cấu. Ba Hoành một thời chỉ huy một đơn vị biệt động, chiến công của ông vang dội khắp cả nước. Ông có thể thâm nhập đồn trại, cơ quan của Mỹ như một bóng ma, đôi khi lại cải trang thương gia thành đạt, lui tới các nhà hàng sang trọng, sàn nhảy, có tiếng để tiếp cận, giao du với quan chức Sài Gòn và Mỹ. Trên mặt trận đèn xanh đèn đỏ đó, ba Hoành đã gặp Nhi, một gái nhảy có nhan sắc và tâm hồn, rồi đem lòng yêu thương. Nhi có với ba Hoành một bé gái trước khi biết ông thật sự là ai sau lớp vỏ thương gia. Đúng ngày đầy tháng con, ông nói với cô sự thật. Nhi chấp nhận số phận, chấp nhận con người thật ba Hoành, chia sẻ cuộc sống đầy bất ổn và nguy hiểm của ông, thậm chí còn tham gia những trận đánh liều lĩnh giữa trung tâm thành phố do ông lên kế hoạch và chỉ huy trực tiếp. Đầu năm 72, ba Hoành gặp một đối thủ đáng gờm vừa trải qua 2 năm huấn luyện phản gián ở Mỹ. Ba Hoành quyết định áp dụng Mỹ nhân kế sau khi tên này đánh sập 3 cơ sở bí mật của ông trong vòng 1 tháng. Nhi được ba Hoành chọn làm mồi nhử. Cô tìm cách tiếp cận, giả vờ có tình cảm qua lại với gã sĩ quan phản gián để thu thập thông tin. Điệp vụ của Nhi đang triển khai thì ba Hoành được lệnh ra Hà Nội dự khóa tập huấn. Tạm biệt vợ con lên đường, ba Hoành không thể biết ông chỉ có thể trở lại miền Nam sau 3 năm khi tham gia chiến dịch xuân 75. Về thành, ba Hoành lập tức tìm vợ và con gái nhưng không tìm thấy. Trong khi đó, những người thạo tin sầm sì, Nhi đã có một bé trai với con mồi của cô và vì vậy cô chẳng còn mặt mũi gặp lại chồng. Tin đồn ấy cuối cùng cũng lọt tai ba Hoành. Ông âm thầm đến từng trại cải tạo sĩ quan chế độ cũ nhưng không tìm được thông tin nào về tên sĩ quan phản gián. Từ ngày chấp nhận thất bại trong cuộc tìm kiếm gia đình và thất vọng về lòng trung thành của vợ, ba Hoành lao vào công việc. Nhưng không khí ở cơ quan không phải lúc nào cũng mang lại niềm khuây khỏa. Trước mắt ba Hoành bắt đầu xuất hiện những ông quan cách mạng. Thế là ông đấu. Rốt cuộc ông cũng bị chính những người này quy vào diện bất đồng và tìm cách đặt ông vào vị trí trầu rìa. Bà Hoành sa vào rượu và thuốc lá, cho đến một ngày bác sĩ lắc đầu nói: đồng chí ơi, lá gan của đồng chí hỏng rồi. Trong số những người có mặt bên bà Hoành lúc này, tôi bị thu hút bởi một nhà sư mặc cà sa phái Nam Tông mà tôi nghe mọi người cung kính gọi Tâm Quán Thiền Sư. Nhà sư không tụng niệm cầu an cho Ba Hoành mà chỉ nắm bàn tay khẳng khiu của ông trong im lặng. Nhiều người biết Tâm Quán cũng là nhân vật huyền thoại trong chiến tranh. Tuy nhiên nhà sư đã giữ im lặng về những chiến công của mình. Ông càng im lặng, người ta càng tò mò, càng tìm hiểu và thêu dệt cả một trời huyền thoại. Có lần Ba Hoành cho tôi biết đôi điều giữa ông và Tâm Quán. Năm 54, sau khi Hiệp định Geneva được ký, Quán, tên thật của nhà sư, một cán bộ dân vận được tổ chức giao nhiệm vụ ở lại miền Nam trong vỏ bọc người tu hành, hoạt động công khai giữa lòng địch. Theo Hiệp định, cứ tưởng vở kịch chỉ diễn trong 2 năm, không ngờ kéo dài đến hơn 20 năm. Bà Hoành hé một nụ cười thoáng qua khi người hàng xóm Mỹ nháy mắt với ông, như thể họ đang vượt qua rào cản quá khứ, đối xử với nhau như những người đàn ông. Bỗng có tiếng trẻ con khóc từ ngoài cổng, mọi người nhìn ra. Một bé gái khoảng 6 tuổi chạy vào, miệng kêu, ông ơi, ông ở đâu? Bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Một thiếu phụ trẻ xuất hiện ngay sau đó mà mọi người có thể đoán là mẹ của đứa bé. Cuối cùng là một người đàn ông trạc tuổi Ba Hoành. Thiếu phụ nắm tay con gái đến bên giường Ba Hoành, quỳ sụp xuống, nói trong tiếng nấc. Ba ơi, đứa con gái bất hiếu của ba đây. Bé gái thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Người đàn ông đứng sau hai mẹ con, mái đầu hoa dâm hơi cúi thấp. Những vị khách như trên trời rơi xuống, khiến mọi người có mặt trong phòng trước đó chìm vào khoảng lặng ngỡ ngàng, tôn trọng. Và tâm trạng họ xung động mãnh liệt trước cảnh giao thoa giữa mừng vui và bẽ bàng. Sư Tâm Quán niệm danh hiệu Phật nhẹ nhàng đứng lên, bước lùi nhường chỗ cho cuộc hạnh ngộ xót xa. Trong khi đó, Ba Hoành lại là người không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra chung quanh. Ông nằm im trên giường, chỉ có đôi mắt là còn sinh động và bị hút bởi gương mặt thiếu phụ. Gương mặt đang khiến ông ngỡ Nhi vừa xuất hiện sau màn nước mắt của ông. Tuy nhiên Ba Hoành đã tỉnh người trở lại khi nghe tiếng khóc. Ông cố sức đưa cánh tay phải lên khỏi mặt giường, ra dấu cho thiếu phụ đứng lên. Nhưng cô vẫn giữ tư thế của người đang khẩn cầu, hai tay đón đỡ bàn tay ông áp vào má. Người cha cảm nhận được độ ấm của nước mắt con gái. Người đàn ông có mái tóc hoa dâm không thể chịu đựng im lặng thêm nữa, hắng giọng trước khi lên tiếng. Anh Hoành, tôi dẫn con gái và cháu tôi từ Cali về thăm anh, cũng là con anh, cháu anh đó. Xin lỗi vì đã không thể sớm hơn. Lời phát biểu đầy khó khăn đó làm mọi người xác nhận ông ta chính là kẻ thù của Ba Hoành trên chiến trường cũng như trong tình trường. Ba Hoành nhướng mắt nhìn vào mắt người đàn ông tóc hoa dâm đứng chân trước mặt ông. Cái nhìn sắc lạnh dịu dần cho đến khi thanh thản hoàn toàn. Sau một lúc im lặng, Ba Hoành mấp máy môi. Nhi đâu? Người đàn ông tóc hoa dâm cúi đầu trước câu hỏi dường như rất khó dành cho ông và không thể trả lời ngay. Bé gái bất ngờ chen vào giữa hai người đàn ông, liến thoáng nói với Ba Hoành. Ngoại ơi! Bà bị ốm phải vào bệnh viện, không về được đâu. Bà khóc, dặn cháu nói với ông là bà còn thương ông lắm. Nước mắt trào ra từ đôi mắt người đàn ông đang hấp hối. Nước mắt cũng trào ra từ đôi mắt người đàn ông tóc hoa dâm. Bằng một nỗ lực cuối cùng, Bà Hoành chỉ ngón trỏ vào tai trái mình. Tưởng ông không nghe rõ, bé gái lặp lại to hơn điều vừa nói. Bà Hoành khó khăn lắc đầu. Cháu ơi, lấy giúp ông. Bé gái nhìn vào tai Ba Hoành, chợt hiểu ông muốn gì. Bằng những ngón tay nhỏ nhắn dễ thương, nó khều ra một mẩu giấy nhỏ hình tròn từ bên trong tai ông. Mọi người ồ lên ngạc nhiên khi nhìn thấy chân dung của Nhi được cắt ra từ một tấm hình xưa cũ. Bàn tay khẳng khiu của Ba Hoành níu lấy bàn tay bé xíu của cháu gái như một cam kết. Về nói với bà, đó là hành trang ông mang theo. Đó cũng là lời cuối tôi nghe được từ người anh hùng một thời. các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Còn Thương. Biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận. Với truyện ngắn Còn Thương, nhà văn Vĩnh Quyền đi sâu vào số phận nhân vật ông Ba Hoành, một vị chỉ huy đặc biệt tài giỏi của đơn vị biệt động, người có công lớn trong các trận đánh vào xào huyệt của kẻ thù. Nhưng nỗi đau dai dẳng của ông chính là câu chuyện gắn với tình cảm. Khi quá trình hoạt động cách mạng, ông có tình cảm với Nhi, một cô gái nhảy trong khu ăn chơi của lính ngụy. Kết quả của mối tình ấy là đứa con gái ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh còn cam go. Sau đó, Ba Hoành phải ra Bắc, từ đó ông mất liên lạc với vợ con. Cho đến mấy chục năm sau, khi cuộc chiến đã lùi xa, Ba Hoành mang trong mình những cơn đau vật vã bởi căn bệnh ung thư gan, thì ông mới gặp lại đứa con gái lưu lạc của mình. Tình huống chuyện gợi nỗi đau thương cảm và chua xót cho thân phận người lính. Người lính trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc đã phải hy sinh tình riêng, phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác. Chuyện ngắn Còn Thương như một nốt nhạc trầm buồn về người lính. Nhà văn Vĩnh Quyền đã bày tỏ tình cảm đồng điệu xót xa đối với những mảnh đời bất hạnh. Họ là những người lính anh hùng trong cuộc chiến, nhưng lại chịu số phận đau thương trong đời thường. Nhà văn Vĩnh Quyền một lần nữa thể hiện tiếng nói đầy trăn trở, xót xa với những mảnh đời sau chiến tranh trong hai chuyện ngắn ám ảnh này. Hoàng đế Trần Thái Tông thao thức đã bao đêm. Ngài và Chiêu Thánh Hoàng hậu cùng ngự giường loan gối phượng với nhau 9-10 năm rồi, mà điều ngài mong ước vẫn chỉ là mong ước thôi. Biết bao vương triều trên thế gian này chỉ vì hoàng hậu và các phi tần chưa có tin vui mà sinh ra lắm chuyện. Lợi dụng việc này, có những kẻ giáp tâm nảy mưu gian, buôn vua bán chúa. Chúng mưu tính kẻ kế vị khi kẻ đó còn là cát bụi ở chốn hư vô, chưa đầu thai vào ai. Việc làm ấy xem ra là huyễn hoặc, nhưng tới một ngày nào đó chuyện kinh thiên động địa ấy có thể sẽ xảy ra. Rồi quân thần đảo lộn, phụ tử xa lìa, phu phụ ly biệt, huynh đệ tương tàn huyết lệ. Nếu Chiêu Thánh cứ chưa được trời Phật trông xuống, chắc chắn những chuyện chẳng lành sẽ tới. Xa gần đã có những lời đồn đại. Thái Tông Hoàng đế cảm thấy ở đâu đó không xa một trận cuồng phong sắp tràn tới. Bỗng có tin như sét đánh bên tai nhà vua. Một quyết định của Thái sư Trần Thủ Độ đưa ra khiến Trần Hoàng đế bàng hoàng. Đã 20 tuổi, lại là một hoàng đế anh minh, lẽ nào Thái Tông lại lấy chị dâu và cũng là chị gái Chiêu Thánh? Anh trai ngài là Hoài Vương có vui gì khi mất vợ? Công chúa Thuận Thiên, phu nhân của Hoài Vương có vui gì khi cướp chồng của em gái? Quyết định của Trần Thủ Độ đã tạo ra một mớ bòng bong về quan hệ nội ngoại tộc. Quân thần, phu thê, huynh đệ, tỷ muội đều bị đảo lộn. Cương thường luân lý của Khổng gia trở thành trò cười. Một kẻ nông phu không biết chữ nhất một gạch nằm ngang, chữ nhị thêm một gạch ngang nữa, cũng còn không dám cướp chị dâu làm vợ, huống chi một bậc đế vương. Rặng liễu bên hồ trong vườn Thượng Uyển buông cành ủ rũ, vầng trăng khuyết treo lơ lửng phía trời xa, dài xuống trần gian, một màu vàng nhờ nhờ, khiến đêm đông càng thêm lạnh vắng. Trong tâm khảm của ngài, một nỗi buồn bối rối dâng lên. 12 năm trước, ngài cùng Chiêu Hoàng tác thành, lúc hai người mới 8 tuổi, tính theo nguyệt lịch của người Trung Hoa xưa. Nhờ cuộc hôn nhân đó, ngài có được thiên hạ. Gái xuất giá phải tòng phu, đương nhiên vợ không thể đè lên chồng. Từ ngôi nữ vương, Chiêu Hoàng tụt xuống ngôi hoàng hậu. Hôn nhân của hai người chỉ là cái cớ. Ngôi chí tôn mới là cái đích của một đại thần triều Lý gốc gác họ Trần. Hai con rối do một người giật dây. Các trung thần nhà Lý đã nhìn thấy bóng đen đằng sau cuộc hôn nhân đó. Một triều đình mới sẽ được lập nên. Nhà Lý chấm dứt vai trò lịch sử. Cuộc đảo chính cung đình êm ái mang tính chất gia đình ấy cũng đã có tới hơn 150 cái đầu rơi xuống. bởi họ phản đối cuộc hôn nhân cùng chiếu nhường ngôi của Chiêu Hoàng cho Trần Cảnh. Hàng nghìn người đã phải trốn biệt. Hoàng tử thứ 8 của triều Lý, em vua Lý Huệ Tông là Lý Long Tường nhanh chân vượt bể trốn sang Cao Ly mới toàn mạng. Cuộc hôn nhân của ngài với Chiêu Hoàng là một cuộc hôn nhân được dàn dựng công phu kín kẽ, đầy màu sắc ly kỳ, do người cầm trịch cuộc chơi thêu dệt. Nào là nữ vương phải lòng bề tôi, lại nữa nữ vương té nước làm ướt áo người mình yêu. Đó chính là nữ vương bóng gió trao thiên hạ cho ý trung nhân. Nhưng có điều này là thực. Sau hôn nhân, hai người lớn lên, tình yêu của họ đã nảy nở. Bởi Thái Tông tuấn tú, thông tuệ, còn Chiêu Hoàng dung quang như hoa, phẩm hạnh như ngọc, từ phú lưu thủy hành vân. Dù tài hoa đức hạnh như vậy nhưng Chiêu Hoàng rất khiêm từ. Hai người như chim phụng chim hoàng mặn mà ân ái. Phải lìa bỏ Chiêu Hoàng đối với Trần Cảnh là đau đớn và phi lý. Ghê sợ hơn, ngài phải lấy chị gái của Chiêu Hoàng, vợ của anh trai mình, cướp cái thai trong bụng Thuận Thiên, lập lờ lừa thiên hạ. Thật là vô luân. Muôn nghìn sau, nước Nhĩ Hà cũng không rửa sạch vết nhơ. Còn Chiêu Hoàng trước đã mất ngôi thiên tử, nay bỗng nhiên hoàng hậu mất chồng, hỏi có bất công nào bằng nữa. Tin hơn xét đánh bên tai. Chiêu Thánh hoàng hậu rụng rời chân tay. Ta phải nhường chồng cho chị gái ư? Hoàng đế tụt xuống hoàng hậu tụt xuống công chúa. Ta còn tụt tới đâu nữa đây? Trời xanh éo le lắm và đời tàn ác quá. Mất ngôi hoàng hậu, mất chồng. Điều này Chiêu Thánh chưa bao giờ nghĩ tới. Lý triều đã trải bát đế nhị bách dư niên. Không có vị vua nào số phận éo le bẽ bàng tủi khổ như Chiêu Thánh. Thái tổ Lý Công Uẩn có thấu cho hậu duệ của ngài không? Chiêu Thánh đốt lò trầm, ngoảnh về mảnh đất phát tích họ Lý, cúi đầu lầm rầm khấn vái trong dòng lệ nặng tuôn. Vị hoàng đế nhà Trần lặng lẽ bước tới chứng kiến việc Chiêu Thánh làm mà hoàng hậu không biết. Chờ cho Chiêu Thánh khấn xong, ngài bước tới hỏi. Lòng ta tơ vò, hậu nghĩ hộ, ta nên làm thế nào đây? Chiêu Thánh quay lại vái lại rồi đáp, tâu hoàng thượng, thần thiếp đã mang tiếng làm mất ngôi nhà Lý, hậu thế rồi sẽ nguyền rủa. Hận này thần thiếp sẽ mang xuống tuyền đài. Sự thể đã đến thế này thần thiếp phó mặc cho cao xanh. Ta muốn hậu nói ta phải làm gì? Tâu hoàng thượng, ngài không bắt tội thần thiếp mới dám nói. Hoàng đế Thái Tông nói ngay, Chiêu Thánh là hậu của ta, Chiêu Thánh cứ nói. Bắt tội Chiêu Thánh phòng có ích gì? Chiêu Thánh nghẹn ngào. Thần thiếp được hoàng thượng ban mưa móc đã hơn 10 năm. Một đời thần thiếp được hưởng bằng ấy ân tứ của trời là mãn nguyện lắm rồi. Nay đã đến nông nỗi này, hoàng thượng quên thần thiếp đi. Cứ coi như thần thiếp đã chết. Mỗi lời của Chiêu Thánh như một nhát dao cứa vào lòng Trần Hoàng đế. Cái con người mà Hoàng đế rất mực yêu thương đã phó mặc cuộc đời cho may rủi khi mới chớm 20 xuân. Nhưng Chiêu Thánh thật mẫn tiệp. Nàng đã nhìn thấu cuộc cờ. Chống lại người đã tạo ra tấn trò này là chống lại trời đây. Đến uy quyền tối linh tối thượng của hoàng đế cũng không lay được thế lực của người ấy. Ông ta như thạch thiên trụ. Chiêu Thánh làm gì được mà dám chống? Đột ngột hoàng đế lại hỏi Chiêu Thánh, hậu có oán trách gì ta không? Tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết đội ơn người thôi ạ. Hậu có khuyên ta điều gì không? Chiêu Thánh ngậm ngùi. Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng xứng đáng là con rể họ Lý. Sững sờ giây lát, Thái Tông hoàng đế cảm động nói, cảm ơn hậu. Trong lòng ta lúc nào cũng có một Chiêu Thánh. Những kẻ nào nói Chiêu Hoàng là mất ngôi nhà Lý là những kẻ thật hồ đồ, u mê. Năm Thiên Ứng Chính Bình 1237, đang đêm, Trần Thái Tông lặng lẽ bỏ kinh thành lên Phù Vân Tử, quyết chí xuống tóc nương náu cửa tử bi, tránh điều vô luân, giữ tình huynh đệ, chung tình với chiêu thánh trong xa cách. Một mái cổ tự rêu phong giữa trúc reo tùng biếc, suối chảy rì rầm của An Tử Sơn, may ra làm lòng vị vua trẻ dịu nỗi đau. Xa hồng trần đầy cạm bẫy, ngài tưởng sẽ được yên thân gột sạch lòng phàm. Nào ngờ cuộc vi hành của ngài không lọt qua mắt tướng công Trần Thủ Độ. Trần Hoàng đế chưa kịp xuống tóc thì Trần Thủ Độ đã dẫn văn võ bá quan tới ngay. Cái con người tuy dưới vua nhưng thao lược quyền nghiêng thiên hạ, nói: Hoàng thượng đang đêm bỏ đi chơi núi không bảo thần một tiếng. Thần lo quá sợ có điều sơ suất xảy ra nên phải đuổi theo. Nếu có chậm chân, hoàng thượng tha cho thần tội chết. Hoàng thượng nén giận đáp: Cả hai triều Lý Trần không một ai dám đụng đến cái lông chân của ông. Vậy mà ông lại sợ ta sao? Trần Thủ Độ đáp lại lời sắc như dao: Nhà Lý mọt ruỗng dẹp đi cho dân đỡ khổ. Nhà Trần thay thế cho sông núi Thái Bình. Nếu nhà Trần không khéo léo giữ lấy ngôi báu, nghìn kẻ nhảy ra tranh giành chém giết nhau, dân tình chết chóc khổ ải. Giặc Bắc nhân lúc ấy tràn sang. Sông núi Đại Việt rơi vào tay ngoại bang, trăm họ lầm than, thần sợ là sợ chính cái điều đó. Hoàng đế Thái Tông lắng nghe từng lời rồi nói, dẫu ít tuổi, trẫm cũng hiểu đôi điều, ông không phải nói nữa. Trần Thủ Độ đáp ngay, lời lẽ rất rành rọt: Tâu hoàng thượng, thần không thể không nói. Những việc thần làm không phải vì thần. Việc thần làm hôm nay có trăm nghìn người chê, muôn nghìn sau vạn ức người chê. Chỉ cần có một người khen là thần hà lắm rồi. Xin hoàng thượng hồi triều cho, kinh thành không thể vắng vua. Thái Tông nói rõ ý mình: Trẫm còn nhỏ dại, không kham nổi việc lớn, các quan nên chọn người khác khỏi nhục xã tắc. Trần Thủ Độ nghị luận: Hoàng tộc không thiếu người tài, nhưng chân mệnh thiên tử chỉ có một. Chu Công Đán dẫu tài giỏi hơn Chu Văn Vương, nhưng mệnh thiên tử không đóng vào Chu Công Đán. Nhưng ta không thể làm việc vô luân. Hoàng thượng khẳng khái nói. Trần Thủ Độ cười lạnh lùng: Suy nghĩ của bậc đế vương phải khác với chúng dân. Chị có khác gì em? Em nhường ngôi hoàng hậu cho chị để ngôi rồng có người kế vị. Nếu có loạn luân cũng là bởi lòng rời. Hoàng thượng hỏi: Còn anh em ta thì sao? Trần Thủ Độ đáp: Anh nhường vợ cho em, thần dâng vợ cho vua vì ván cờ giang sơn của dòng tộc mình dài ra. Nếu là thần thì thần vui mừng lắm. Ông không sợ Hoài Vương giấy binh nước sẽ loạn sao? Mắt Trần Thủ Độ long lên: Chống vua tội gì, Hoài Vương tất biết. Nếu vua thương thì hãy cho tam ban triều điển. Hoàng đế sẵn giọng: Đã cướp vợ lại còn giết chồng, huynh đệ cốt nhục tương tàn lắm. Ông cứ bắt ta làm điều bất nghĩa. Trần Thủ Độ ứng đối được ngay: Tâu hoàng thượng, Doanh Chính giết Lã Bất Vi mới thành tần hoàng, Lý Thế Dân giết anh giết em mới hưng nghiệp đường triều. Bậc đế vương khác người thường là ở chỗ đó làm chủ thiên hạ phải vậy. Còn bất nghĩa ư? Điều bất nghĩa nhất là không lo cho giang sơn vững bền, không làm cho thiên hạ thái bình thịnh trị. Thái Tông hoàng đế giản giọng: Ông nên nhớ, thánh hiền không dạy ta bất nghĩa với anh. Cái con người đầy mưu lược của lưỡng triều tím ruột ngửa mặt lên trời mà than rằng: Thủ Độ ơi là Thủ Độ, dù ngươi ngang trời dọc đất thì chữ trung quân vẫn đè nặng trên đầu. Ngươi chỉ là một con ngựa kéo cỗ xe giang sơn. Kế hay mưu giỏi của người không khéo chuốc tội vào thân và còn làm cho hậu thế nguyền rủa nữa. Trần Hoàng đế bực bội không đứng gần Thái Sư nữa. Nhà vua xăm xăm bước lên phía trước rồi đứng tựa vào cây tùng lớn. Quan Thái Sư cảm thấy thất vọng. Ngài định buông tay để tháng ngày thong dong với đường hòe dặm liễu. Ngài thầm nghĩ: Ta đã hết lòng với triều đình này rồi. Nhưng có kẻ ví ta như Lã Bất Vi, có kẻ lại coi ta như Tào Tháo. Chao ôi, ta ước ao được một phần của hai vị ấy. Nhưng ta ôm rơm thêm làm gì để càng dặm bụng và để cho đời nay ghen ghét, đời sau đàm tiếu. Bỗng quan thái sư nghe thấy tiếng nói không biết từ đâu vọng tới. Trần tướng công đấy ư? Tướng công là bậc thao lược quyền mưu, hùng tâm tráng trí, bao trùm sông núi. Tướng công không lo trước, liệu sau, để nhà Lý nhường ngôi cho nhà Trần một cách êm thấm, liệu nước Nam này có thoát được một cuộc huyết lệ tương tàn? Liệu sông núi này có còn trong tay người Nam hay ngoại bang nhân lúc nổi ra nấu thịt mà nhảy vào xéo giày bách tính? Nhưng sao nay tướng công lại thoái chí làm vậy? Bậc nhân giả phải nghĩ tới những điều thiên hạ chưa nghĩ tới, phải làm những việc vạn ức người không dám làm, miễn sao việc làm ấy tạo phúc cho lương dân. Nếu một người làm việc gì cũng sợ thiên hạ đàm tiếu, thì người đó có bao giờ làm được việc lớn? Thói thường, người người đều nghĩ theo cách cũ, đi theo lối mòn, làm lại những việc thời trước đã làm. Thấy ai có ý lạ, cách làm mới là họ xét nét dè bỉu. Nào là thánh hiền chưa dạy, nào là cổ kim chưa có ai làm, nào là. Nếu ai cũng e dè cả, liệu sông núi có lớn lên sáng ra được không? Tướng công cứ ngoảnh lại mà xem, khi Dương Thái Hậu trao long bào cho quan thập đạo, bọn mọt sách, bọn tà tâm ùa lên chống đối, bêu diếu bà. Nào là bà quảng cơ nghiệp nhà Đinh cho ngoại tộc, nào là bà bất nghĩa thất tiết, bà đã bỏ ngoài tai tất cả. Thái Hậu, họ Dương làm như vậy vì bà nhìn thấu phúc và họa của nước của dân đã bày ra trước mắt. Tình thế không cho bà lựa chọn khác nữa. Nếu Dương Thái Hậu không gửi gắm đại sự vào quan thập đạo, liệu sông núi nước Nam có còn khi mà quân Tống đã dập dình ở biên thùy không? Các bậc tu mi từ lâu cứ coi nhi nữ là thường tình, nhưng việc bà làm trước chưa hề có, sau này chắc cũng sẽ không. Tu mi mấy ai sánh được như bà. An nguy sông núi chỉ trong chớp mắt, bà không quyết không được. Đời thương ghét khen chê mặc đời, phúc cho dân cho nước là bà làm. Vậy mà một người ngang trời dọc đất như tướng công trước việc nên làm thì lại nản lòng. Xem ra chí tướng công không sánh kịp chí đàn bà rồi. Ta chỉ tiếc cho công lao của tướng công đã phù dập triều đình bấy nay, không khéo sẽ uổng phí bởi chính sự chùn bước của tướng công. Có xả thân mới thành nhân, còn muốn tìm sự an nhàn thì nói làm chi? Thái sư Trần Thủ Độ giật mình bèn hỏi, ngài là ai mà thông thuộc đại cuộc trước và nay của núi sông đến thế? Lập tức tiếng vọng từ xa vọng lại, ta là ai ư? Ta là linh khí sông núi nước Nam. Ta cảm phục tướng công đã phò ủng nhà Trần, nhưng ta buồn bởi tướng công có vẻ thoái chí. Song ta tin tướng công sẽ hồi tâm. Thôi, âm dương tương kiến, thế là đủ rồi, đừng hỏi gì ta nữa. Trần tướng công bàng hoàng như vừa qua một giấc mơ giữa thanh thiên bạch nhật. Ngài định thần rồi bước tới trước hoàng đế nhà Trần cúi đầu cung kính. Vì giang sơn nhà Trần, vì trăm họ trông ngóng, thần dẫu chết cũng không bỏ nước cờ đã lường tính. Hoàng đế Thái Tông muốn được yên thân nơi rừng núi vắng, bèn nói, ý trẫm đã quyết, các ngươi về đi. An Tử là nơi trời dành riêng cho trẫm. Trần Thủ Độ chớp chớp mắt. Vua ở đâu, triều đình ở đấy. Tổng quản thái giám đâu, mau lo dựng cung điện trước chùa này. Ta về kinh thành mang quốc ấn cùng bài vị tổ tiên lên đây ngay. Biết Thủ Độ không nhượng bộ, rồi câu nói của Chiêu Thánh bỗng vang lên trong lòng. Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng xứng đáng là con rể họ Lý. Thái Tông lúc ấy mới nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Ngài vái trời và khấn thầm, xin trời cao soi xét, nếu vì xã tắc mà phạm tội, trần cảnh này xin làm. Chiêu hoàng ơi, ta không phụ lòng hậu. Năm Nguyên Phong thứ 7, Đinh Tị 1257, mùa đông, tướng Nguyên Mông là Ngột Lương hợp thai, kéo quân sang đánh Đại Việt. Phòng tuyến Bình Lệ Nguyên vùng Hương Canh Vĩnh Yên ngày nay bị núng. Hoàng đế Thái Tông Trần Cảnh xông pha tên đạn trực tiếp đốc chiến, nhưng vẫn không ngăn được vó ngựa giặc Thác. Giữa lúc đó có một dũng tướng như ở trên trời rơi xuống, một thương một ngựa tả đột hữu xung, ánh thương lóe lên như ánh chớp. Dũng tướng tới đâu, giặc tan tới đó. Vua rất đỗi ngạc nhiên, thầm khen, người này chẳng khác gì Triệu Tử Long của Trung Nguyên xưa. Nhờ có dũng tướng đó mà trận Bình Lệ Nguyên ta đại thắng. Hỏi tên họ, vua biết người đó là Lê Tần. Thái Tông chợt nhớ lại giấc mơ đêm trước. Ngài gặp một người khó đoán định được tuổi, rất già lại rất trẻ, uy phong lẫm liệt, tướng mạo khẩu khí đế vương. Đã nói với ngài rằng, Trần Cảnh đấy ư, ta không nghĩ rằng ngươi cướp ngôi nhà Lý. Vận nhà Lý tận rồi, con rể giữ ngôi rồng cho họ vợ là may. Vì Lý hay Trần đều là người nam cả. Ngươi phải tạ lỗi với Trần tướng công. Triều đình phải có những người như Thủ Độ thì việc lớn mới mong thành. Đừng vì tật nhỏ mà bỏ tài cao nếu bản tâm người đó trung chính. Mưu cao kế hay không đụng người này cũng chạm người nọ. Ông hoàng bà chúa cản trở việc lớn có lợi cho bách tính thì cứ dẹp họ đi. Ngày mai người xông pha tên đạn sẽ có người giúp. Ngươi đừng đúng chí. Nhà vua liền chắp tay vái rồi hỏi, chẳng hay ngài là ai mà lại an ủi trẫm như vậy? Người ấy đáp, ngươi đã hỏi, ta không giấu làm gì. Ta là người lập nên triều Lý đây. Thái Tông sợ quá sụp xuống lại. Lúc ngẩng lên, nhà vua không thấy Lý Thái Tổ đâu nữa. Thái Tông bừng giấc ngồi tới sáng, rồi lao ngay ra phòng tuyến Bình Lệ Nguyên, quên khuấy cả giấc mơ. Phòng tuyến sắp vỡ thì Lê Tần xuất hiện. Đức vua thầm nghĩ, người giúp ta đã được thánh thần báo trước là đây ư. Mùa xuân năm Mậu Ngọ 1258, vua xét thưởng cho quân tướng. Lê Tần công đầu, được vua ban danh là Phụ Trần, thưởng cho Chiêu Thánh công chúa. Bãi triều, vua gọi Lê Phụ Trần và Chiêu Thánh lên hỏi, Chiêu Thánh và Phụ Trần thấy thế nào việc ta lo cho hai người? Phụ Trần cung kính, tâu hoàng thượng, hạ thần tuân chỉ. Nếu có trở ngại thì trở ngại đó ở phía Chiêu Thánh công chúa. Thái Tông lại hỏi Chiêu Thánh, công chúa có băn khoăn gì cứ nói để trẫm biết cách lo liệu. Chiêu Thánh buồn rầu nói, tâu hoàng thượng, hạ thần đâu dám kháng chỉ. Nhưng có điều này hạ thần xin được nói, trong lòng hạ thần chỉ có Trần Cảnh. Kết hôn với Phụ Trần là phần bề tôi phải làm theo ý vua. Vua hỏi Phụ Trần, Chiêu Thánh nói vậy, tướng quân có phật lòng không? Phụ Trần vái lại nói, đội ơn bệ hạ, hạ thần phải cảm ơn Chiêu Thánh. Tuân chỉ, hạ thần thành thân với Chiêu Thánh là vinh hạnh lắm rồi. Sau lễ tác hợp, Chiêu Thánh làm gì, đi đâu, hạ thần vui lòng chiều theo ý của công chúa. Vua cảm kích lắm, nói, Chiêu Thánh yêu quý của ta, làm vua có cái khổ của làm vua. Ta vì xã tắc phải lìa xa Chiêu Thánh. Vì ta, Chiêu Thánh hãy làm một phu nhân tốt của Phụ Trần. Ta tin rằng hậu thế không khắt khe với chúng ta đâu. Chiêu Thánh ứa lệ nói, có lời nào của Trần Cảnh Chiêu Hoàng không nghe đâu. Lần này Chiêu Hoàng càng phải nghe, vì lần này là chủ ý của Trần Cảnh gả chồng cho vợ. Thế gian cổ kim chỉ có một. Như thế Trần Cảnh mới là Trần Cảnh. Tròn một năm sau, phu nhân Phụ Trần khai hoa sinh con trai là Lê Tông. Thái Tông đến mừng nói, trẫm mừng cho hai khanh. Mùa xuân lại bắt đầu với Chiêu Hoàng, khiến lòng trẫm càng đau. Giá điều này diễn ra với Chiêu Thánh Hoàng hậu trước đây hơn 20 năm. Nhưng thôi, miễn là Chiêu Hoàng có mùa xuân. Nghe tin phu nhân Phụ Trần sinh con trai, Thái Sư cũng đến mừng. Ngài nói, tôi biết phu nhân oán tôi lắm. Dẫu là vậy, phu nhân có tin vui, tôi không thể không đến chúc mừng. Chiêu Thánh ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nói, đa tạ ông. Tôi vừa trọng ông, lại vừa khinh ông. Trọng ông vì ông một lòng với nhà vua. Khinh ông bởi vì một cái ngai vàng, ông có thể làm bất cứ một việc gì mà ông đã định. Thái sư khẽ nhếch mép nói, nhưng với phu nhân kết quả đã rất mãn hậu, duyên của phu nhân và Trần Cảnh chỉ đến thế, kéo dài thêm nữa họa lớn hơn phúc, chẳng những cho phu nhân mà còn cho cả trăm họ. Chiêu Thánh cười đáp, tôi biết chứ, họa hay phúc trong tay ông cả đấy, như tôi có xá gì. Tôi thương chồng nên làm theo ý Trần Cảnh. Tôi dám chống lại lắm, nhưng tôi chống lại ông không tiếc gì một con dao hay ba thước lụa. Đến nước ấy ông và Trần Cảnh có thêm một hiểm thù lớn, chắc chắn không còn lương thần minh chúa nữa mà chỉ còn có thảm khốc. Cuối cùng tội vạ sẽ đổ xuống đầu dân. Tôi yêu Trần Cảnh vô vàn nên tôi không thể làm khổ Trần Cảnh. Tôi phải nhường chồng là vì chồng chứ đâu có sợ lưỡi gươm của ông. Trần Thủ Độ sững người. Kẻ đầu tiên ném vào quan thái sư câu, tôi đâu có sợ lưỡi gươm của ông, thì chính lại là một giai nhân dáng mai vóc liễu. Trần Thủ Độ cảm phục lắm, nói, hôm nay kẻ công bộc này mới biết được cái gan của Chiêu Thánh đấy. Thủ Độ tôi kính phục bội phần. Chiêu Hoàng vì Trần Cảnh, nghĩa là đã vì Giang Sơn Đại Việt. Bà là người biết tiến, biết lui, nên nước cờ Giang Sơn của tôi không bị rối. Bà đúng là một vị thánh. Rồi Trần Thái Sư ngẩng mặt lên trời than, mong Hoàng Thiên soi xét. Nếu hậu thế có nguyền rủa, thì hãy nguyền rủa Thủ Độ tôi. Xin đừng ai đụng đến nữ vương nhà Lý, hoàng hậu nhà Trần. Phụ Trần phu nhân cũng phải cảm động bởi câu nói ấy. Bà nhìn quan thái sư, hình như hai con mắt Trần Thủ Độ rơm rớm nước. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mùa Xuân Lý Chiêu Hoàng của nhà văn Phạm Thái Quỳnh. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên truyện ngắn này. Ngược dòng lịch sử hơn 700 năm về trước, nhà văn Phạm Thái Quỳnh, một cây bút xã sử quen thuộc với bạn đọc hôm nay, đưa chúng ta về với những toan tính sách lược của Trần Thủ Độ, vị thái sư nổi tiếng triều Trần, triều Đại đã làm nên hào khí Đông A anh hùng bất khuất của nước non Đại Việt. Để rồi từ những toan tính ấy, qua cách lý giải của Phạm Thái Quỳnh, người đọc người nghe có thêm một góc nhìn khác, một cảm nhận khác, nhân văn hơn, khách quan hơn về những quyết định đã làm nên lịch sử của dân tộc. Bắt đầu bằng sự muộn màng trong việc khai hoa kết nhụy của Hoàng hậu Chiêu Thánh, mà Thái sư Trần Thủ Độ phải ép Hoàng đế Trần Thái Tông lấy chị dâu của mình. Một quyết định trước tới giờ chưa từng có và sau này cũng chẳng bao giờ có. Dẫu quyết định ấy thật sự vì sự an nguy của Sơn Hà xã tắc, nhưng còn đó nguyên vẹn những éo le của cuộc người sau 7 thế kỷ đi qua. Kìa, mối oan tình nghiệt ngã đã đưa bước chân Hoàng đế Trần Thái Tông lên đỉnh Phủ Vân, mong giữ chọn đạo người. Nhưng khí thiêng của xã Tắc Sơn Hà đã đưa người trở lại ngôi báu để chấn hưng đất nước và tránh những cuộc binh đao giành giật ngai vàng, đưa trăm họ thoát khỏi lầm than. Trong cuộc chiến tranh lạnh khủng khiếp ấy, tác giả đã dựng nên một hình ảnh Lý Chiêu Thánh bao dung và nhân hậu, luôn lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Có lẽ hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi nghĩa nước hòa với tình nhà. Kết quả của cuộc hôn nhân của Lê Phụ Trần và Chiêu Thánh đã đầy bẩm xuân khi Lê Tông ra đời. Câu chuyện giã sử khép lại trong ánh mắt rơm rớm ướt và những lời gan ruột của vị thái sư đã được non sông tạc vào lịch sử. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, Phương Hằng, kỹ thuật viên Hoàng Phượng, biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.